Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào, tập 45. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh khẽ nhếch lên. Vậy xin làm phiền thái hậu. Thái hậu nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó cũng xoay người rời đi. Lúc này Mai Anh mới cầm một cái chén lưu ly bước tới, đưa đến cho Sở Kiều Tịnh. Tiểu thư à, hôm nay tê mộc thanh lộ người đã thấy rất thơm ngọt rồi, người mau đến nếm thử. Mai Anh háo hức nhìn chằm chằm vào chén lưu ly trước mặt Sở Kiều Tịnh, khiến Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhìn nàng ấy. Mỗi buổi sáng nàng sẽ uống một chén mộc tê thanh lộ theo thói quen, sao Mai Anh lại có vẻ mặt như vậy, giống như rất mong đợi. Nàng nghi ngờ cầm chén lưu ly lên, khẽ nhấp một ngụm, không khỏi khen ngợi. Ngon thật đấy. Nghe vậy, Mai Anh cắn môi, thận trọng nói. Tiểu thư à, người thật sự không muốn gặp vương gia sao? Sở Kiều Tịnh hơi khựng tai lại, bình tĩnh đặt chén lưu ly xuống. Mai Anh à, ngươi là người của ta, từ khi nào đã hướng về phía Dạ Chi Thần rồi? Mai Anh hơi tủi thân cụp mắt xuống, đôi môi mấp máy mất một thoáng, lời nói đến khóe miệng nhưng cuối cùng không thể nào nói ra. Dạ Chi Thần và Thiết Nhất Khang bị thái hậu nói dầm ba câu đuổi đi, hai người đều có chút thất vọng rời khỏi chính điện. Lúc sắp rời khỏi An Khánh Cung, đúng lúc Nhàn Đóa tung tàn trở về từ bên ngoài. Lúc nhìn thấy Bắc Thành, Nhàn Đóa hơi tò mò nhìn vào hai mắt hắn ta, bước tới hỏi, tại sao hai người tới nơi đây? Dạ Chi Thần đến An Khánh Cung, Nhàn Đóa không cảm thấy kỳ lạ, nhưng một người luôn có chừng mực như Bắc Thành, đáng lẽ không thể nào tới An Khánh Cung mới đúng. Tiết Nhất Khang cũng không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn nàng ta, sau đó đột nhiên lấy ra một cái túi vải dầu trong ngực đưa ra cho Nhàn Đóa. Người đưa bánh hoa đạo cho Sở cô nương đi. Đây là bánh ngọt Sở Kiều Tịnh thích ăn nhất lúc ở Dược Cốc. Lần này hắn ta tới, cố tình mang theo bánh hoa đạo, không ngờ không thể tận mắt gặp được Sở Kiều Tịnh. Nhưng biết Sở Kiều Tịnh đang sống tốt trong An Khánh Cung, hắn ta cũng yên lòng, sẽ không cưỡng cầu quá nhiều. Nhàn Đóa nhìn túi vải dầu trước mặt, lập tức nhận lấy theo bản năng, sau đó ngước mắt nhìn Bắc Thành. Nhìn thấy ánh mắt và động tác của Bắc Thành, Nhàn Đóa lập tức giật mình. Trước đây, Tiết Nhất Khang và Bắc Thành đã từng giả dạng thành người kia. Có lẽ người khác có thể dễ dàng lừa gạt, nhưng Nhàn Đóa đã chơi với hai huynh đệ này từ khi còn nhỏ, nàng ta dễ dàng nhận ra ai là ai. Mặc dù người trước mặt ăn mặc như Bắc Thành, còn cố tình bắt chước giọng điệu và phong thái của Bắc Thành, nhưng luôn có một số thứ khó mà bắt chước được, hẳn như khí chất toát ra từ xương cốt và cả ánh mắt. Nhàn Đóa liếc mắt một cái liền nhận ra người này hoàn toàn không phải Bắc Thành mà là Tiết Nhất Khang. Nàng ta ngạc nhiên trợn to mắt, vừa định nói gì đấy. Tiết Nhất Khang cũng phát hiện Nhàn Đóa đã nhận ra hắn, vội vàng ngăn lại những lời nàng ta sắp nói. Vì người đích thần đưa những miếng bánh này đến tay nàng ấy, đa tạ. Hắn ta cũng không muốn mang đến phiền phức cho Sở Kiều Tịnh, cũng không muốn khiến Bắc Thành khó xử. Nếu bị Nhàn Đóa vạch trần ở nơi đây, hắn ta cũng không có kết cục tốt. Nhàn Đóa chớp chớp mắt, nhanh chóng hiểu ý tứ của Tiết Nhất Khang. Nàng ta vội vàng nói, bây giờ ta sẽ đưa tới, ngươi đừng đi vội. Nếu Sở Kiều Tịnh biết đây là Tiết Nhất Khang, nói không chừng sẽ gặp hắn ta. Tiết Nhất Khang có thể giả làm Bắc Thành đẻn vào cung, chắc chắn đã tốn rất nhiều công sức. Dù sao cũng phải để hắn ta gặp Sở Kiều Tịnh mới xem như xứng đáng với nỗ lực của hắn ta. Nhàn Đóa và Tiết Nhất Khang tình cảm sâu sắc, đương nhiên nàng ta không đành lòng nhìn hắn ta cứ rời đi như vậy. Sắc mặt của Dạ Chi Thần ở bên cạnh đột nhiên tối sầm lại, liếc nhìn Bắc Thành bằng ánh mắt không vui. Chẳng qua chỉ là một phần bánh hoa đạo, nếu Sở Kiều Tịnh thích ăn, hắn ta cũng có thể mua. Tại sao một miếng bánh hoa đạo đã có thể mua chuộc được nhà đầu Nhàn Đóa kia? Dạ Chi Thần nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra kết quả, hắn ta quyết định đứng nơi đây đợi cùng Bắc Thành. Tiết Nhất Khang hơi cao mày, khịt mũi quay đầu rời đi, không định để ý tới Dạ Chi Thần. Nhàn Đóa chạy một mạch về chỗ Sở Kiều Tịnh, ngoác miệng thở hổn hển, đưa túi vải dầu cho Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, có người nhờ con đưa thứ này cho người. Nàng ta chạy nhanh suốt dọc đường, lồng ngực phập phồng dữ dội, lúc nói chuyện cũng thở hổn hển. Nói xong, nàng ta liền nhìn Sở Kiều Tịnh bằng đôi mắt lấp lánh, muốn xem nàng có phản ứng thế nào. Sở Kiều Tịnh nghi ngờ nhận lấy túi giấy dầu, hai ba cái đã xé rách nó. Những chiếc bánh nhỏ xinh nằm bên trong tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Sở Kiều Tịnh lập tức nhận ra đây là bánh ngọt nàng thích ăn nhất lúc nàng sống tạm ở Dược Cốc. Cách làm bánh hoa đào rất đặc biệt, vừa giữ được hương thơm tự nhiên tươi mát của hoa đào, lại kết hợp độ mềm mịn của bột, nàng vẫn luôn rất thích. Lúc ở Dược Cốc, gần như ngày nào nàng cũng ăn một đĩa. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn nhàn đó. Chuyện là thế nào? Ai gửi tới thứ này? Nhìn phản ứng như vậy của Sở Kiều Tịnh, trong lòng nhàn đó cũng thở vào nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay, Tiết Nhất Hàn sẽ không thất vọng trở về. Nàng ta vội vàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên rồi lại nói. Là Nhất Hàn, người hôm nay tới đây cùng thần vương không phải Phát Thanh mà là Nhất Hàn. Sở Kiều Tịnh hơi ngẩn ra, nhất thời hơi ngạc nhiên. Không biết tại sao Tiết Nhất Hàn lại đốc giả Bắc Thành đến gặp nàng. Vừa nghĩ như vậy, nàng lập tức cảm thấy nhất định Tiết Nhất Hàn đã mạo hiểm rất lớn. Nếu mình không ra ngoài gặp hắn ta một lần thì thật sự có lỗi. Nghĩ tới đây, nàng lập tức khoác đại một chiếc áo ngoài rồi vội vàng đi ra ngoài. Mai Anh và nhàn đó cũng đi sau lưng. Sau khi xuyên qua hành lang, lập tức thấy bóng dáng của Tiết Nhất Hàn. Cũng chính lúc này, Sở Kiều Tịnh phát hiện dáng người của Tiết Nhất Hàn và Bắc Thành giống nhau như vậy. Mặc quần áo vào là gần như có thể đánh tráo thật giả. Nàng khẽ đảo mắt nhìn Dạ Chi Thần ở bên cạnh Tiết Nhất Hàn. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhẹ đến mức khó có thể nhận ra. Nàng không ngờ Dạ Chi Thần vẫn chưa rời đi, còn nơi này đợi cùng Tiết Nhất Hàn. Bây giờ đã đi ra cũng không có lý do để quay người trở lại. Nàng hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng về mặt Tiết Nhất Hàn, nhẹ giọng hỏi. Sao người lại đến đây? Lúc nàng nói những lời này, nghiễm nhiên không xem người trước mặt là Bác Thành. Nhưng trong mắt của Dạ Chi Thần, nàng đang dịu dàng trò chuyện với Bác Thành. Hắn hơi ghen tị, hò một tiếng. Tiết Nhất Hàn và Sở Kiều Tịnh đều không để ý đến hắn. Như thể Dạ Chi Thần là một người vô hình. Điều này khiến Dạ Chi Thần càng cảm thấy tủi thân. Ngay trước mặt Sở Kiều Tịnh, hắn không tiện đem ra chuyện gì khác thường, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm vào Bác Thành bằng đôi mắt đen đãi. Nghĩ tới việc Dạ Chi Thần vẫn còn ở nơi đây, Tiết Nhất Hàn chỉ có thể bắt chước cách nói chuyện của Bác Thành mà nói là ta lo lắng cho nàng. Ánh mắt của Dạ Chi Thần càng thêm u ám. Ngay trước mặt hắn mà Bác Thành đã dám nói ra lời như vậy, xem hắn không tồn tại sao? Sở Kiều Tịnh còn không thèm nhìn hắn thêm một cái nào, thật sự coi hắn như không tồn tại. Nàng bất lực lắc đầu cười nhẹ, rồi lại nói với Tiết Nhất Hàn, ngươi không cần lo lắng cho ta, chăm sóc tốt cho mình là được. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng xa cách với Dạ Chi Thần, lại tươi cười với Bác Thanh, lọt vào mắt những người xung quanh càng mang theo ý nghĩa khác. Trái tim của Dạ Chi Thần đau nhói từng cơn, ánh mắt hơi tối đi, nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mất mát. Cho tới bây giờ, hắn không thể nào chấp nhận sự thật rằng Sở Kiều Tịnh đã hòa ly với hắn. Nhưng khi thấy Sở Kiều Tịnh mỉm cười với Bác Thanh, quan tâm ân cần như vậy, hắn mới thật sự nhận ra rằng dường như mình đã hoàn toàn bất lực trước Sở Kiều Tịnh. Nhưng hắn có thể oán giận gì đây? Dù sao kết quả này cũng do chính hắn tạo ra. Huống hồ bây giờ trong triều đã bàn luận về chuyện hòa thân giữa Bác Thanh và Sở Kiều Tịnh từ lâu. Nếu như chuyện này thật sự được quyết định, vậy bây giờ Sở Kiều Tịnh và Bác Thanh bí mật gặp nhau cũng là lẽ đương nhiên. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Dạ Chi Thần vẫn thấy trước mắt tối sầm. Trong lòng đào âm ỉ, hắn gần như hốt hoảng nói ra một câu tạm biệt, sau đấy vội vàng xoay người rời đi. Hắn hoàn toàn không thể tiếp tục ở lại nơi này, nhìn Sở Kiều Tịnh và Bác Thành ở bên nhau hòa hợp như vậy. Cảnh tượng trước mắt tác động đến hắn quá lớn, đến mức hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh lại để suy nghĩ xem thái độ của Sở Kiều Tịnh với Bác Thành tại sao lại thay đổi lớn như vậy. Hắn chỉ nghĩ đến chuyện hòa thân với Sở Kiều Tịnh và Bác Thành, hoàn toàn không rảnh rỗi để nghĩ tới việc trước đó Sở Kiều Tịnh cũng xa cách với Bác Thành. Không có Dạ Chi Thần nơi đấy, Tiết Nhất Hàn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. hắn ta vội vàng nhân cơ hội này để hỏi thăm Sở Kiều Tịnh, sợ nàng thật sự chịu ấm ức trong cung. Sở Kiều Tịnh không nói gì, chỉ bật cười, liên tục nhấn mạnh mình sống trong cung rất tốt, lúc này mới khiến Tiết Nhất Khang trở nên yên lòng. Hai người trò chuyện một lúc lâu, sau đó Tiết Nhất Khang mới bình định rời đi. Sở Kiều Tịnh trở lại căn viện, trong lòng không khỏi cảm khái, không ngờ Tiết Nhất Khang lại lo lắng cho nàng như vậy. Trên bàn vẫn còn đặt một tê thanh lộ, trước đó vội vàng ra ngoài, nàng không kịp uống hết. Sở Kiều Tịnh bưng chén lưu ly tiếp tục uống. Nói ra quả thật một tê thanh lộ mấy ngày này nàng đã uống một hương vị khác, còn ngọt hơn so với lúc nàng ở Thừa Tướng Phủ. Có lẽ vật liệu trong cung đều rất quý giá, phương pháp điều chế cũng càng tinh tế hơn. Ánh mắt của Mai Ảnh hơi lóe lên, nhìn một tê thanh lộ trong chén lưu ly cạn dần, trong lòng cảm thấy khó chịu. Thái độ xa cách của Sở Kiều Tịnh đối với Dạ Chi Thần ngày hôm nay, Mai Ảnh đều nhìn thấy cả. Trong lòng nàng ấy đấu tranh một hồi, sau đấy không nhịn được mà nói: "Tiểu thư, thật ra có một chuyện Mai Ảnh vẫn luôn giấu người." Sở Kiều Tịnh khựng tay lại, ngước mắt ngạc nhiên nhìn Mai Ảnh. "Nói thử ta nghe nào." Nàng cũng khá hiểu Mai Ảnh, nàng ấy vẫn luôn trung thành tuyệt đối, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì phản bội. Có lẽ có chuyện gì đấy khiến Mai Ảnh bối rối, đồng thời giấu giếm nàng. Mai Ảnh cảm khái cắn môi, cúi đầu thật thấp rồi lại nói: "Từ khi tiến cung đến nay, một đề thanh lộ mà tiểu thư uống mỗi sáng đều là nước suối do thần vương đích thần mang từ ngoài cung vào, ngày nào cũng sai người mang tới. Trước đó lúc Dạ Chi Thần nhờ riêng nàng ấy chuyện này." Trong lòng Mai Ảnh cũng hơi do dự, nhưng ánh mắt của Dạ Chi Thần quá chân thành, cuối cùng Mai Ảnh vẫn xúc động đồng ý nhờ vả của Dạ Chi Thần. Mỗi sáng sớm, nàng ấy đều dùng nước suối ngọt mà Dạ Chi Thần mang vào cung để nấu một tề thanh lộ cho Sở Kiều Tịnh. Lúc biết Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần hòa ly, trong lòng nàng ấy cũng cảm thấy tiếc. Mai Anh không biết rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng Dạ Chi Thần đối xử tốt với Sở Kiều Tịnh, nàng ấy có thể nhìn thấy hết. Theo quan điểm của nàng ấy, chỉ cần Dạ Chi Thần có thể đối xử tốt với tiểu thư nhà mình, có thể khiến tiểu thư sống hạnh phúc, thì hắn chính là người tốt. Mà mấy ngày nay Sở Kiều Tịnh càng ngày càng sa sút tinh thần vì chuyện này. Nàng ấy tin rằng Sở Kiều Tịnh cũng có tình cảm thật với Dạ Chi Thần. Mai Anh thực sự không nhìn được, hy vọng Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh có thể nói rõ mọi chuyện. Nhưng Dạ Chi Thần vẫn âm thầm và Sở Kiều Tịnh Nhưng Dạ Chi Thần vẫn âm thầm nỗ lực, còn Sở Kiều Tịnh thì không biết được. Nếu bản thân Dạ Chi Thần không muốn nói, vậy cứ để nàng ấy nói cho. Sở Kiều Tịnh nhìn chén lưu ly đã không còn một giọt nào trên tay, với ánh mắt phức tạp, bỗng không biết nên nói gì cho phải. Thật lâu sau nàng mới bình tĩnh nói: "Được đấy Mai Anh, xem ra ngươi giấu tao rất nhiều rồi đấy." Mai Anh cúi đầu thấp hơn, lại cắn môi nói: "Nô tỳ cũng không muốn dối gạt tiểu thư, chỉ là thần vương dặn đi dặn lại, bảo nô tỳ tuyệt đối không để tiểu thư biết, cho nên nô tỳ mới không nói." Sở Kiều Tịnh không biết mình nên giận hay nên có cảm xúc khác, nàng thản nhiên nói: "Vậy tại sao bây giờ ngươi lại nói ra?" Mai Anh nhỏ giọng nói: "Hôm nay nô tỳ thấy tiểu thư xa cách với thần vương như vậy nên không nhịn được." Cũng không phải nàng ấy biện hộ cho Dạ Chi Thần, chỉ là không muốn giữa hai người tiếp tục xảy ra hiểu lầm. Nàng ấy lấy hết can đảm nói liền một mạch: "Còn có lá ngải cứu tiểu thư dùng mỗi tối, cũng là vương dạ âm thầm chuẩn bị, rồi cái trà đầu tháng mà tiểu thư thích nhất, hai hương liệu tiểu thư thích xong, quần áo thích nhất." Mai Anh càng nói càng hạ thấp giọng, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lại càng nặng nề. Nếu Mai Anh không nói, nàng thật sự không biết Dạ Chi Thần đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Cũng không biết tình cảm của Dạ Chi Thần dành cho nàng lại rõ ràng thế kia. Không hiểu sao, trong lòng nàng cảm thấy hơi khó chịu, cảm xúc kỳ lạ lan tràn trong tâm khảm. Nhưng bây giờ làm vậy thì được ích gì? Rốt cuộc, giữa bọn họ vẫn tồn tại vết nứt. Bây giờ có một Tôn Nhã Tịnh đứng giữa hai người, trở thành cái gai không thể nhổ được, ngăn cách đôi bên. Sở Kiều Tịnh nặng nề thở dài, cũng không nói thêm điều gì. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua từng lớp ánh sáng, không biết ánh mắt của mình trôi dạt về phương nào. Rất lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói, thôi, nếu hắn đã muốn làm những chuyện này, ta cũng đâu thể ngăn cản hắn được. Mai Anh còn tưởng rằng Sở Kiều Tịnh định mở lòng với Già Chi Thần, nhưng không đợi Mai Anh hỏi, Sở Kiều Tịnh đã đột ngột đứng dậy. Sắp đến giờ rồi, ta phải đến Phật đường thôi. Lúc Thái Hậu đến Phật đường, Sở Kiều Tịnh đã tĩnh tọa nơi đây được một lúc. Bà ta nghe được tất cả những chuyện xảy ra trong An Khánh Cung ngày hôm nay. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của bà ta. Cho dù Sở Kiều Tịnh và Tiết Nhất Khang không lớn tiếng, nhưng rốt cuộc chuyện này vẫn truyền đến tai của Thái Hậu. Nếu là trước đây, Thái Hậu sẽ cảm thấy Sở Kiều Tịnh và Bắc Thành mờ ám, nhưng bây giờ Thái Hậu chỉ thở dài trong lòng. Nhìn Thái Hậu tiến vào, Sở Kiều Tịnh hạ thấp người hành lễ, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngồi một bên. Thái Hậu nhìn thấy vẻ mặt của nàng, không nhìn được, tò mò hỏi. Nghe nói hôm nay ngươi đập đại hoàng tử của Tây Quận, rốt cuộc trong lòng người nghĩ thế nào? Trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ bà ta cũng sẽ không đưa ra phán xét mang tính võ đoán. Hơn nữa, trong thâm tâm bà ta vẫn hy vọng Sở Kiều Tịnh có thể ở lại bên cạnh của Già Chí Thần. Dù sao, đó cũng là đứa cháu trai mình yêu thương nhất. Nhìn thấy hắn suy sụp, Thái Hậu cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng nếu Sở Kiều Tịnh thật sự chọn Bắc Thành, cũng chỉ đành thôi. Rốt cuộc vẫn phải xem ý của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên, Thái Hậu biết chuyện hôm nay nhưng không lựa chọn chấp vấn nàng, ngược lại còn bình tĩnh hòa nhã hỏi ý của nàng. Đây chính là lần đầu tiên. Nàng cụp mắt, nói với vẻ mặt vô cùng bình thản. Nếu có thể, con hy vọng không gả cho ai cả, một mình như vậy cũng rất tốt. Thái Hậu càng ngạc nhiên hơn, nhìn Sở Kiều Tịnh hồi lâu cũng không nói nên lời. Không ngờ Sở Kiều Tịnh lại có suy nghĩ như vậy. Trong mắt người ngoài, Sở Kiều Tịnh cần phải lựa chọn giữa hai người, nhưng Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không muốn đưa ra lựa chọn này. Thái Hậu nghĩ thật lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Có một số chuyện trung quy vẫn không phải việc mà người ngoài cuộc như bà ta có thể nhúng tay vào. Nếu bản thân Sở Kiều Tịnh đã có quyết định, vậy bà ta cũng không tiện can thiệp thêm. Chuyện tình cảm không ai nói chắc được, chỉ có thể xem phúc phận của bọn họ. Ở bên kia, sau khi cùng Sở Kiều Tịnh trở về, Nhàn đó nhanh chóng lẻn ra ngoài chặn Tiết Nhất Khang đang trên đường xuất cung. Nàng ta lo lắng hỏi, Nhất Khang, sao người lại lẻn vào đây? Bắc Thành có biết chuyện này không? Tiết Nhất Khang ngại đầu, không tiện nói ra chuyện mình gây mê Bắc Thành, chỉ nói vòng vò. Ừ, hắn sẽ biết thôi. Sau khi Bắc Thành tỉnh lại, nhất định sẽ biết hắn ta đã làm gì. Không, với sự thông minh của Bắc Thành, chắc chắn lúc ngất đi đã biết được suy nghĩ của hắn ta. Nhàn đó không quan tâm nhiều như vậy, chỉ dặn dò một lượt. Ngươi làm ta sợ muốn chết, cũng may chỉ có ta nhận ra, không bị người khác phát hiện. Lần sau, ngươi nhất định phải làm việc cẩn thận đấy. Tiết Nhất Khàn lại ngượng ngùng cười hai tiếng. Trước đó, quả thật, hắn ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn gặp Sở Kiều Tịnh. Sau khi hai người nói chuyện với nhau một lúc, Nhàn đó liền yên tâm trở về. Trên đường xuất cung, Tiết Nhất Khàn bị mấy người mặc trang phục Tây Quận chặn lại. Hắn ta hơi ngạc nhiên lúc nhìn thấy người này. Tiết Nhất Khàn cũng biết Bắc Thành đã tỉnh lại. Lúc hắn hạ thuốc, hắn ta còn cố ý tăng liều lượng, không ngờ Bắc Thành lại tỉnh lại nhanh như vậy. Tiết Nhất Khàn theo mấy sứ giả Tây Quận tới phòng bào của một quán trà. Mấy sứ giả lùi ra bên ngoài, không cho bất kỳ ai đến gần. Bắc Thành ngồi đấy thưởng thức trà với vẻ mặt hờ hững. Nhìn thấy Tiết Nhất Khàn, hắn ta lại cười đùa. Sao nào, người gặp được người mình muốn gặp chưa? Tiết Nhất Khàn do dự một lát, sau đấy tháo mặt nạ trên mặt xuống. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhìn nhau. Mặc dù tướng mạo của hai người giống nhau, nhưng khí chất và nét mặt lại khác biệt một trời một vực. Khuôn mặt của Bắc Thành lạnh lùng nghiêm nghị hơn, còn nét mặt của Tiết Nhất Khàn lại thiên về vẻ ôn hòa. Ánh mắt của Tiết Nhất Khàn trong trẻo mà ấm áp, như thể chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấu tâm can của hắn ta, trong khi đôi mắt sắc của Bắc Thành lại sâu hơn, khiến người ta không nhìn thấu được. Nghe thấy câu nói của Bắc Thành, Tiết Nhất Khang không khỏi nở nụ cười. Ừ, gặp được rồi. Câu trả lời của hắn ta khiến Bắc Thành nhíu mày như có điều suy ngẫm. Sở Kiều Tịnh quan trọng như vậy sao? Đến mức khiến người không ngại hà đầu ta. Tiết Nhất Khang trột dài cụp mắt, đưa mặt nạ trong tay cho Bắc Thành, nhỏ giọng nói. Còn chẳng phải vì ta sợ người sẽ ngăn cản ta sao? Dù sao, hắn ta chưa bao giờ hiểu suy nghĩ của Bắc Thành, không biết rốt cuộc hắn ta có thái độ gì đối với Sở Kiều Tịnh. Trước đó, Bắc Thành không muốn ra tài với Sở Kiều Tịnh. Bắc Thành cụp mi mắt, nhìn thoáng qua chiếc mặt nạ, nhưng không lập tức đeo lên. Hắn ta ung dung khoanh tay, nhếch môi nói. Hình như ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nhưng ta đã biết đáp án của ngươi. Trong lòng của Tiết Nhất Khang, Sở Kiều Tịnh đã quan trọng đến mức như vậy. Tiết Nhất Khang khẽ ngước mắt lên nhìn hắn ta, sau đó lại cụp mắt xuống, im lặng không nói gì cả. Bắc Thành cười tủm tỉm trêu chọc. Ngày thường ngươi không muốn gặp ta nhất, cũng không muốn dính dáng tới tay quần nhất, không ngờ vì muốn gặp Sở Kiều Tịnh chủ động đến tìm ta, đánh thuốc mê ta rồi lẻn vào cung. Thế nên đương nhiên không cần nói cũng biết được đáp án. Cho dù Tiết Nhất Khang chưa từng chính miệng thừa nhận, nhưng những suy nghĩ của hắn ta đều không thoát khỏi đôi mắt của Bắc Thành. Khóe miệng của Tiết Nhất Khang trễ xuống, hắn ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Bắc Thành rồi lại nói. Ta tới đây, còn có một chuyện khác muốn hỏi người. Bắc Thành như có điều suy xét, hắn ta cười nói. Là vì chuyện hòa thân sao? Tiết Nhất Khang hơi ngẩn ra, gật đầu nói. Nếu người đã đoán được, thì nói thẳng cho ta biết, tại sao người lại làm vậy? Lúc biết Bắc Thành muốn hòa thân với Sở Kiều Tịnh, tâm trạng của Tiết Nhất Khang vô cùng phức tạp. Bắc Thành không trả lời thẳng, chỉ nói đùa. Tất nhiên, ta làm vậy vì quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tiết Nhất Khang bị nghẹn, khóe miệng không khỏi run rẩy. Cái cớ này có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được ta đâu. Bắc Thành nhếch miệng nở nụ cười khó lường. Yêu người đã quan tâm như vậy, hay là trở về Tây Quận đi. Như vậy, người được chọn hòa thân chỉ có thể đổi thành người. Nói xong, Bắc Thành nhìn thẳng vào Tiết Nhất Khang, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn ta. Đúng như hắn dự đoán, trên mặt của Tiết Nhất Khang có mâu thuẫn, cơ thể không tự chủ được mà nhích ra sau. Ngươi đừng nói những lời như vậy nữa. Ngươi cũng biết, ta và nơi đó đã không còn dính líu. Ánh mắt của Tiết Nhất Khang tối sầm lại, giọng nói cũng trầm xuống. Bác Thành nhìn chằm chằm vào Tiết Nhất Khang bằng ánh mắt như lửa đốt, nhất thời cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn ta mới sâu xa nói. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi còn muốn hỏi đến chuyện hòa thân giữa Tây Quận và Bất Giảo Quốc? Tiết Nhất Khang sững sờ một lúc, sau đấy phản bác lại. Ta không hỏi chuyện Tây Quận, ta chỉ lo lắng cho nàng ấy, không muốn để nàng ấy gặp bất lợi. Hắn ta không muốn Sở Kiều Tịnh gả cho Bắc Thành, không muốn nàng đến Tây Quận hòa thân. Huống hồ hắn ta biết bản thân Sở Kiều Tịnh cũng không muốn. Nếu đã như vậy, hắn ta phải tôn trọng mong muốn của nàng. Bắc Thành trầm mặc một lát rồi đột nhiên cười khẽ một tiếng. Điềm nhiên nhìn hắn ta. Nếu người thật sự muốn gặp Sở Kiều Tịnh đến mức đó cũng không phải là không thể. Hai mắt của Tiết Nhất Khang sáng lên, ý người là đồng ý giúp ta gặp mặt nàng ấy. Hắn ta còn tưởng Bắc Thành sẽ không chịu nhượng bộ, không ngờ Bắc Thành dễ dàng đồng ý như vậy. Bắc Thành cười khẽ rồi hỏi ngược lại. Tại sao ngươi lại khẳng định rằng ta sẽ không đồng ý? Tiết Nhất Khang ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì thái độ của Bắc Thành lúc trước quá rõ ràng, đương nhiên Tiết Nhất Khang cảm thấy hắn ta sẽ không đồng ý. Bắc Thành cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói. Sau khi người tiến cung, chỉ cần cải trang thành thị vệ bên cạnh ta là được. Không cần hào tâm tổn trí mà chút thuốc mê ta như vậy đâu. Tiết Nhất Khang xấu hổ vò đầu, nhếch miệng cười hì hì một tiếng. Mấy ngày sau đấy, Tiết Nhất Khang cải trang thành thị vệ tiến cung với Bắc Thành để tìm cơ hội đến thăm Sở Kiều Tịnh. Nhưng việc Tiết Nhất Khang thường xuyên đến khiến Sở Kiều Tịnh lo lắng đứng ngồi không yên. Nàng không biết Tiết Nhất Càn làm cách nào có thể thuyết phục được Bắc Thành, cũng không biết hắn ta có bị Bắc Thành truy vấn chuyện lúc trước hắn ta cải trang thành Bắc Thành để tiến cung không. Đối với người như Bắc Thành, Sở Kiều Tịnh vẫn rất đề phòng, chỉ e giao dịch với hắn ta sẽ là một chuyện nguy hiểm. Mà bên kia, Dạ Thành Bình không dễ dàng gì mới có thể thoát khỏi cấm túc. Chuyện đầu tiên nàng ta làm là bảo người khác đi nghe ngóng tin tức của Bắc Thành. Cung nữ phái đi nghe ngóng rất nhanh đã trở về, nhưng nhìn vẻ mặt của Dạ Thành Bình thì có chút khó xử, không biết nên nói thế nào. Dưới cái nhìn chằm chằm hằn học của Dạ Thành Bình, cung nữ đành phải cắn răng trả lời. Dạo này đại hoàng tử Tây Quận rất hay tiến cung, tới An Khánh cung gặp Sở cô nương. Càng nói đến phần sau, sắc mặt của Dạ Thành Bình càng trở nên u ám, giọng nói của cung nữ càng lúc càng nhỏ dần. Dạ Thành Bình lập tức nổi giận, hất chén trà ở trên bàn xuống, căm hận không thôi. Hơn nữa gần đây trong cung đang truyền tin đồn, đó là Thái hậu có ý muốn tác hợp cho Sở Kiều Tịnh và Bắc Thanh. Điều này càng khiến nàng ta vô cùng tức giận. Nàng ta tức giận đùng đùng đi vào An Khánh cung, đi thẳng đến nơi ở của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh, ngươi ra đây cho ta. Giọng nói hung hăng tức giận của Dạ Thành Bình vang đến, khiến Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày. Đúng lúc hôm nay Nhàn Đỏ cũng ở trong viện, ra cùng với Sở Kiều Tịnh. Dạ Thành Bình hừng hực khí thế nhìn Sở Kiều Tịnh, đầy căm hận nói. Bổn công chúa đã cảnh cáo người tránh xa Bắc Thanh rồi cơ mà. Ngươi xem lời nói của bổn công chúa như gió thoảng qua tai ạ. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta bằng vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn không nhếch mày, chỉ cảm thấy Dạ Thành Bình vẫn phiền phức ồn ào như xưa. Nhàn Đóa nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, mỉa mai nói. Ngươi có hiểu nhầm gì không thế? Ngươi tưởng ngươi là gì của Bắc Thanh hả? Có gan ôm sầm nơi đây thì tới tìm Bắc Thanh mà nói chuyện thẳng mặt với nhau đi, xem thử Quỳnh ấy có quan tâm đến ngươi không. Nói xong, Nhàn Đóa biểu môi liếc nhìn nàng ta một cái, tức giận khịt mũi một tiếng. Cho dù không có Sở Kiều Tịnh thì Bắc Thành cũng sẽ không ưng kiểu con gái như Dạ Thành Bình. Nàng ta hiểu rất rõ tính cách của Bắc Thành. Bảo cô tổ kêu càng ngạo mạn, không xem ai ra gì như Dạ Thành Bình, Bắc Thành không có thời gian để nương chiều nàng ta. Hơn nữa, Bắc Thành cũng đã từng bày tỏ rõ ràng thái độ của mình. Vậy mà Dạ Thành Bình vẫn cố bám chấp lấy, đúng là khiến người ta chán ghét. Dạ Thành Bình bị nàng nói cho nghẹn họng, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Nhan Đóa với ánh mắt vô cùng tức giận. Nàng ta nhớ rõ, lúc trước Bắc Thành cũng từng bảo vệ nhà đầu này. Một Sở Kiều Tịnh đã đủ khiến người ta chán ghét, không ngờ nhà đầu bên cạnh nàng ta cũng khiến người khác chán ghét đến mức như vậy. Dạ Thành Bình kêu căng liếc nhìn Nhan Đóa, khịt mũi nói. Sở Kiều Tịnh, người bên cạnh người đúng là không biết phép tắc gì cả, lại dám nói những lời như vậy với bổn công chúa, không biết lớn nhỏ gì cả, có phải chán sống rồi không? Bây giờ Sở Kiều Tịnh đã không còn là vương phi, chẳng qua chỉ là nữ nhi của thừa tướng, đồ đệ của nàng ta dựa vào gì mà nói những lời như vậy với mình? Nhan Đóa biểu môi, thật ra cũng không muốn gây phiền phức cho Sở Kiều Tịnh, nàng ta nhỏ giọng nói thầm một câu. Hung dữ cố chấp, Bắc Thành sẽ không thích người đâu. Dạ Thanh Bình vừa nghe được câu này lập tức nổi giận, nhưng đúng lúc này đột nhiên Tu Lương Ma Ma đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì cười nói. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Ngũ công chúa lỡ nơi đây? Dạ Thanh Bình nhìn Tu Lương Ma Ma như tìm được chỗ dựa vững chắc, vội vàng nói. Con nhà đầu thối tha bên cạnh Sở Kiều Tịnh dám phạm thượng chống nói ta. Ma Ma, bây giờ ngươi đuổi nàng ta đi đi, còn cả Sở Kiều Tịnh nữa, nàng ta cũng phải chịu phạt. Tu Lương Ma Ma hơi khó xử nói. Ôi trời, không đúng dịp mất rồi. Vốn dĩ Thái hậu nương nương gọi ta qua đây để bảo Sở Cừu nương qua đó cùng phẩm trà. Nó là có một loại trà vừa được tiến cống, Sở Cừu nương là khách nên cùng nhau thử thì mới phải. Ngụ ý trong lời nói của bà ta chính là Sở Kiều Tịnh là khách của Thái hậu, bà ta không quyết được chuyện này. Đương nhiên Dạ Thành Bình nghe hiểu ý của bà ta, mặt mày lập tức biến sắc. Nàng ta chỉ bị cấm túc trong cung mấy ngày, sau cuộc chuyện bên ngoài lại thay đổi thế này. Rốt cuộc Sở Kiều Tịnh đã rót lời ngon mật ngọt gì, ngay cả thái hậu cũng nói giúp nàng ta. Nàng ta nghiến răng nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt căm giận, hai tay buông thõng bên hông, không nhịn được mà siết chặt lại. Nhưng vì ngại Tu Đường Ma Ma cũng ở đây, cho nên cũng không tiện nói thêm điều gì. Nàng ta cố kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, tức giận quay người rời khỏi. Sau khi Dạ Thành Bình rời đi, Sở Kiều Tịnh thản nhiên rời mắt, quay người nói lời cảm tạ với Tu Đường Ma Ma. Đa tạ Tu Đường Ma Ma đã giải vây cho bọn ta. Tu Đường Ma Ma cười khẽ nói, có gì to tát đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Huân hộ, thái hậu nương nương thật sự bảo ta đến mời Sở cô nương đến phẩm trà. Mấy ngày gần đây, thái độ của thái hậu đối với Sở Kiều Tịnh chuyển biến rất lớn. Là người bên cạnh thái hậu, đương nhiên bà ta cũng sẽ biết nên đối đãi với Sở Kiều Tịnh thế nào. Huân hộ, mấy ngày gần đây Sở Kiều Tịnh ở Phật Đường, tính cách của nàng thế nào bà ta cũng nhìn rõ. Sở Kiều Tịnh không nói gì, sau khi thay y phục thì bình tĩnh đi theo Tu Lương Ma Ma. Việc Dạ Thành Bình cố tình bắt lỗi cũng nhanh chóng bị Sở Kiều Tịnh và nhang đó bỏ quên sau đầu. Dù sao họ cũng đã quá quen với hành vi khó hiểu của Dạ Thành Bình, hoàn toàn không quan tâm đến nàng ta. Sau khi Dạ Thành Bình bị ép phải quốc phục thì không còn tò mò nữa, chắc cũng kiêng kỵ thái độ đột nhiên thay đổi của thái hậu, biết mình không thể chèn ép lấy hời gì từ Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh tiếp tục tận hưởng sự yên tĩnh nhàn nhã khó có được này. Nhưng buổi tối ngày hôm sau, bỗng nhiên có biến cố xảy ra. Sở Kiều Tịnh đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ theo thường lệ, Nhàn Đóa và Mai Anh đã trở về phòng của mình từ sớm. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gào thét thấu trời vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Tiếng hét to khàn cả giọng vang lên, sau đó là một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, An Khánh Cung vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên náo loạn hết cả lên. Sở Kiều Tịnh đang ở trong viện, nghe thấy rất rõ ràng, điều này chứng tỏ chuyện gì xảy ra ở Phật Đường. Mai Anh cũng bị đánh thức, vừa mặc áo tròn, vừa sành mặt đẩy cửa bước vào, trông thấy Sở Kiều Tịnh bình an vô sự, lúc này mới yên tâm. Nàng ấy hơi căng thẳng, nhìn bóng đêm vô tận, lại run rẩy nói. Tiểu thư à, có phải xảy ra án mạng rồi không? Tiếng hét vừa nãy quá đáng sợ. Chẳng mấy chốc, Sở Kiều Tịnh đã mặc xong áo tròn, dẫn Mai Anh cùng đi ra ngoài, nhíu mày nói. Đi xem thử là biết ngay thôi. Tiếng động lớn như vậy, e là cả An Khánh Cung đều bị quấy rầy. Đêm hôm khuya khoắt, vốn dĩ An Khánh Cung cũng đang rất yên tĩnh, bỗng chốc đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người chạy đến Phật Đường. Sở Kiều Tịnh đột nhiên dừng bước, đảo mắt nhìn về phía căn phòng của Nhan Đóa trong sân viện, nơi đó tối đen như mực, giống như không ai ở trong đấy. Nàng bỗng dừng cảm thấy bất an, nhìn Mai Anh rồi lại hỏi. Ngươi có nhìn thấy Nhan Đóa không? Mai Anh mông lung suy nghĩ một lát. Không phải nàng ấy đã trở về phòng rồi sao? Tiếng động lớn như vậy, không bị đánh thức, ngủ sâu thật đấy. Cảm giác bất an ngày càng rõ hơn. Sở Kiều Tịnh đặt tay lên trước ngực, khép hờ mắt, chỉ hy vọng Nhàn Đóa thực sự vì ngủ sâu nên mới chưa tỉnh. Nàng không kìm được mà bước nhanh hơn, dựa theo tiếng người ồn ào đi về phía của Phật Đường. Có khá nhiều người quay quanh một con hẻm nhỏ bên cạnh Phật Đường, ai nấy đều xách đuốc theo, đang thảo luận sôi nổi. Trời đất ơi, làm sao làm ra chuyện như vậy cơ chứ? Đúng vậy, đáng sợ thật. Người như vậy sao có thể ở cùng của chúng ta? Có người trông thấy Sở Kiều Tịnh bước đến, sắc mặt bất thường, đánh mắt nhìn nhau, sau đó tự nhường đường. Sở Kiều Tịnh vừa nhìn thấy đám đông bao quanh, người đấy chính là Nhan Đóa, người từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chưa từng xuất hiện. Nhan Đóa mơ màng đứng nguyên tại chỗ, lúng túng không biết làm sao. Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu nhìn phía sau nàng ta. Trong ngõ nhỏ, có một tên thái giám ngã vào trong bụng máu, trong tay đang siết chặt một thứ. Nhìn kích cỡ kiểu dáng chính là quần áo của nam nhân. Ngay lúc cung nhân đang túm tụm, thái hậu cũng đã tới. Trên mặt bà ta lộ vẻ tức giận, nghiêm nghị quát lớn. Bên này đang làm gì vậy? Phật Đường là nơi thanh tịnh, đêm hôm khuya khoắt ầm ĩ như thế này coi được sao? Thái hậu đến, các cung nhân vốn đang phân tán giờ lại nhìn thấy người đáng tin cậy. Có người đánh liệu đứng ra bẩm báo. Khởi bẩm thái hậu, nô tỳ Nhan Đóa của Sở cô nương đã giết một tên thái giám. Sắc mặt của Thái Hậu trầm xuống, tức giận nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Mà Mà kia lại tiếp tục nói: "Lúc chúng nô tỳ tới thì thấy bóng tên nam nhận vội vã chạy ra ngoài, sau đấy trông thấy thái giám ngã xuống chỗ này và nhan đó cô nương, nhất định là nhan đó cô nương và tên nam nhân kia dàn díu với nhau, không cẩn thận bị tên thái giám đáng thương phá hỏng, cho nên nhan đó cô nương mới giết người diệt khẩu." Mà Mà này nói như bà ta chứng kiến hết mọi chuyện, rất nhiều cùng nhận cũng nháo nhào phụ họa: "Đúng vậy, bọn nô tỳ cũng nhìn thấy." Hô hấp của Sở Kiều Tịnh dần dần trở nên nặng nề. Tất nhiên nàng tin tưởng nhan đó, nhưng nhan đó xuất hiện nơi đây trong thai thái giám còn đang nắm chặt quần áo của nam nhân. Có người thấy bóng dáng nam nhân chạy trốn, người đầu tiên đã thấy nhan đó và thái giám nằm trong vũng máu. Dường như tất cả đều rành mạch hợp lý, hoàn toàn không thể phản bác. Sở Kiều Tịnh cố gắng tỉnh táo, muốn tìm sơ hở trong chuyện này, nhưng cùng nhận ở xung quanh ồn ào đang nhỏ giọng thảo luận, nàng không thể bình tĩnh suy nghĩ. Sắc mặt của Thái Hậu càng ngày càng khó coi, bất ngờ nhìn nhan đó nhíu mày nói: "Nếu nhận chứng vật chứng đều đủ, không cần gì để nói, đè nhà đầu to gan này xuống, dầm loạn hậu cung là tội lớn, đại thế còn dám giết người tại An Khánh Cung, tội này càng thêm nặng." Sở Kiều Tịnh nghe xong thì hoảng sợ, từng lớp tội danh bị quy chụp, chỉ sợ nhan đó có thoát khỏi cái chết. Nàng vội vàng bệnh vực nói: "Thái hậu bớt giận, có lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình, nếu không điều tra rõ ràng đã định tội, chỉ e là không ổn." Mặc dù thái hậu có biết đôi chút về Sở Kiều Tịnh, nhưng không cho rằng chuyện này có ẩn tình khác. Tất cả chứng cứ đều bày ra trước mắt, còn có người nhìn thấy nam nhân chạy trốn, ngoài nhan đó ra còn có thể là ai? Bà tài trách móc liếc nhìn Sở Kiều Tịnh: "Ai dạ biết tính người, nhưng khó tránh khỏi sơ suất khi cai quản hạ nhân. Nhà đầu này phạm tội tài đình, ngươi không cần nói đỡ chả." Thái hậu biết tính cách Sở Kiều Tịnh, nhưng không hề cho rằng người bên cạnh nàng cũng phải có tính cách như nàng. Mặc dù nhan đó luôn ở cạnh Sở Kiều Tịnh, nhưng không ai dám chắc à không phải là kẻ ác độc ý đồ xấu. Hơn nữa ở đây chứng cứ vô cùng rõ ràng, chẳng cần thiết phải bàn luận thêm nữa. Tôn Nhã Tịnh đứng bên cạnh cụp mắt không nói gì, đột nhiên lên tiếng: "Nếu sau này Sở cô nương đến tay quận hòa thân, ít nhiều cũng phải mang theo mấy người thân cận bên mình. Như vậy theo Tịnh Nhi thấy, hay là tha tội chết cho nhà đầu này đi." Thái hậu lại nghiêm mặt nhíu mày nói: "Nhà đầu này phạm phải tội nặng, nếu không xử chết ả, chẳng phải sau này An Khánh cùng quài dạ sẽ loạn tung lên sao?" Tôn Nhã Tịnh yếu đuối cụp mắt nói: "Cô tổ mẫu bớt giận, cũng tại Tịnh Nhi đang đó, nếu cư xử chết nhà đầu này thì sau này bên cạnh Sở cô nương sẽ chẳng còn mấy người tận tâm hầu hạ. Dù sao từ trước đến nay bên người Sở Kiều Tịnh cũng chỉ có hai người là nhàn đó và Mai Anh." Thái hậu chần chừ một lúc rụt mắt suy nghĩ. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, thản nhiên nhìn Tôn Nhã Tịnh một hồi, ngoài mặt có vẻ như đang cầu xin cho nhàn đó, nhưng bên trong lại có ý đồ khác. Đây là ép nàng đồng ý chuyện hòa thân, như vậy mới có thể dựa vào danh nghĩa này bảo vệ nhàn đó. Vì để thúc đẩy chuyện giữa nàng và Bắc Khánh, Tôn Nhã Tịnh đúng là không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Nhàn đó cũng hoàn hồn lại từ trong nỗi sợ khủng khiếp, biết mình đã vướng vào chuyện gì. Nàng ta sốt ruột lớn tiếng muốn giải thích: "Chuyện này không phải do ta làm, ta không có tội, các người dựa vào đâu mà vu oan cho ta? To gan, chứng cứ đã rõ rành rành, còn dám ngụy biện trước mặt ai vậy?" Nàng ta không lên tiếng còn đỡ, vừa nói xong đã khiến thái hậu càng thêm tức giận, chút do dự trong lòng bàn nãy lập tức tan biến. Thái hậu cau mày thật chặt, tỏ vẻ không vui, trừng mắt nhìn nhàng đó. Đây là lần đầu tiên trong An Khánh cũng quài dạ xảy ra chuyện lớn đây này, chắc chắn phải trừng trị nghiêm khắc. Nhàng đó biểu môi tối không phục, còn đang muốn giải thích tiếp, trong lòng của Sở Kiều Tịnh đã giật thoát, vội vàng ngăn cản lại: "Nhàn đó, ngươi đừng nói nữa." Bây giờ thái hậu đang nổi giận, còn tính cách của nhàn đó thì bợp chộp, lỡ như vô tình nói ra điều gì không hay chọc tức thái hậu thì có thể dẫn đến kết quả tệ hơn nữa. Nàng hơi cau mày nhìn về phía thái hậu, mắt hơi cụp xuống, lại cất tiếng nói: "Thái hậu nương nương minh giám, con nguyện dùng danh dự của mình để đảm bảo nhàn đó chắc chắn không phải người làm việc này." Mặc dù ngày thường tính cách Nhan Đỏ có hơi ngông cuồng, đôi lúc sẽ đùa cợt trêu chọc người khác, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thông nhầm hay giết người. Với lại mọi người nơi đây đều không biết thân phận của Nhan Đỏ, nhưng sợ Kiều Tịnh biết rất rõ, Nhan Đỏ đường đường là nữ nhị của cốc chủ Dược Cốc, làm sao có thể mập mờ với nam nhân không rõ lai lịch kia được. Cho nên chuyện này chắc chắn có người hãm hại. Hơn nữa còn dàn dựng kế sách rất tỉ mỉ, để Nhan Đỏ không còn đường nào để chối cãi. Thái hậu không đồng tình nhìn qua Sở Kiều Tịnh, nhíu chặt mày nói: bây giờ nhân chứng vật chứng đều bày ra trước mắt, sao người cứ phải bền vực cho con nhà đầu đấy, lại tự kéo bản thân vào vũng bùn này. Bà ta chắc chắn Nhan Đỏ đã làm việc này, cũng không muốn nghĩ đến việc bị người khác hãm hại hay không. Nhưng Sở Kiều Tịnh cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Thái hậu, dẫu sao cái bẫy này rất tinh vi, mỗi một mắt xích đều lồng ghép với nhau. Nhan Đỏ vừa tình cờ xuất hiện nơi đây thì bị người khác bắt gặp một nam nhân chạy trốn khỏi cung, rồi thái giám đột nhiên có mặt nơi này, y phục của nam nhân bị bỏ trong con ngõ, từng việc cứ như cố ý chồng chéo lên nhau. Cũng bởi vì mọi việc diễn ra đang xen như vậy nên Sở Kiều Tịnh mới chắc chắn việc giết người tối nay do người khác thiết kế tỉ mỉ và sắp đặt cẩn thận, cố ý đẩy hết tội lỗi lên trên đầu Nhan Đỏ. Đêm tối lạnh lẽo như nước chảy, Sở Kiều Tịnh nhìn sâu vào trong ngõ, ở đấy có một góc khuất là nơi rác rưởi bẩn thỉu. Trong đêm tối, những chỗ như thế này, hàng loạt tội ác rất dễ nảy sinh. Ngoài ra cũng là nơi ẩn nấp, dễ dàng khiến người khác không thể phát hiện. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, nhìn bộ y phục đang được tiểu thái giám nắm chặt trước mắt của mọi người, nàng đi thẳng tới nơi đấy. Người đang làm gì vậy? Thái hậu đứng phía sau kinh sợ thốt lên. Những cung nữ đứng xung quanh cũng cực kỳ kinh ngạc. Trong con ngõ vừa xảy ra án mạng, khắp nơi đều là máu, người bình thường thấy cảnh này e là trốn còn không kịp. Mà Sở Kiều Tịnh lại bình tĩnh bước đến bên cạnh Nhan Đỏ. Nàng cúi người cầm y phục lên, mượn ánh trăng và ánh nến xung quanh xem xét kỹ càng. Bộ y phục này vải vóc thô ráp, chắc chắn không phải đồ của cung nhân hay thị vệ. Ở trong hậu cung, ngoài trừ thái giám và các thị vệ đi tuần, làm sao có thể có nam nhân khác cơ chứ? Chuyện này cũng đủ thấy kỳ lạ. Nàng giơ bộ y phục trong tay nhìn về phía thái hậu. Mong thái hậu minh giám, đây là y phục của tên gian phu kia. Bộ y phục này hoàn toàn không phải y phục trong cung của người, mà y phục của người dân thường bên ngoài cung. Làm sao có thể được? Bên trong An Khánh cung, làm sao xuất hiện nam nhân ngoài cung được? Chuyện này không phải nên được điều tra kỹ càng sao? Thái hậu bảo người bên cạnh cầm y phục lại, cẩn thận quan sát. Bà ta có vẻ bị thuyết phục, cảm thấy mọi chuyện dường như không đơn giản. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của Sở Kiều Tịnh. Có thể người mặc y phục kỳ như này là vì muốn cải trang. Dù sao không ai muốn thân phận bị phát hiện trong những chuyện đen tối như vậy. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lại trở nên kiên định, tiếp tục nói: thái hậu nương nương, chắc chắn Nhan Đỏ bị oan, kính xin thái hậu nương nương cho con một cơ hội điều tra rõ ràng mọi chuyện, để tránh bắt oan người vô tội. Thái hậu nương nương thờ phụng thần Phật, cũng không muốn tài mình nhuốm máu người vô tội. Bà cao mày suy nghĩ một thoáng rồi quyết định: nếu đã vậy, chuyện này giao cho người điều tra, nhưng ai già chỉ cho người thời gian 3 ngày. Nếu hết 3 ngày ngươi không có bằng chứng chứng minh Nhan Đỏ vô tội, ai già sẽ dựa vào quy tắc trọng cùng sự tử nàng ta. Sở Kiều Tịnh hơi cau mày, thời gian 3 ngày thật sự hơi ngắn. Người đứng sau có thể tính toán chính xác từng đường đi nước bước, chắc chắn không dễ dàng để lộ dấu vết. Nhưng thái hậu đồng ý thỏa hiệp đã là kết quả tốt nhất. Trong 3 ngày nàng cố gắng tìm mọi cách tìm ra chứng cứ để cứu Nhan Đỏ. Nhan Đỏ tạm thời không bị xử tử đã là kết quả tốt nhất. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng thở hắt ra, nhìn Nhan Đỏ an ủi, ra hiệu chắc chắn nàng sẽ tìm được sự thật. Thái hậu vẫn tiếp tục nói: mặc dù tạm thời chưa xử tử Nhan Đỏ, nhưng vẫn phải giam nàng ta vào thiên đạo mới rõ đáng. Có thể khiến thái hậu cho 3 ngày điều tra đã là việc không dễ dàng gì. Sở Kiều Tịnh cũng không quá được phôi đòi tiền, ép thái hậu nương nương phải nhượng bộ lần nữa. Chỉ là 3 ngày tiếp theo phải để Nhan Đỏ chịu khổ bị nhốt trong thiền đạo. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì đấy, lại ngước mắt nói: Thái hậu nương nương, thần nữ còn có một yêu cầu quá đáng. Trước khi điều tra rõ ràng, mong người hãy nghĩ cho danh dự của nhan đó. Cầu xin thái hậu phong tỏ tin tức, đừng cho chuyện này lan truyền ra ngoài. Nếu tội danh thông nhằm giết người của nhan đó truyền ra, dù sau này có tra rõ ràng chân tướng, trả lại trong sạch cho nhan đó, thì những tin tức kia vẫn tạo thành tổn thương không thể xóa mờ đối với nàng ta. Lời đồn đại có thể hủy hoại một con người. Nàng không muốn nhìn thấy tương lai của cô nhóc bị người ta bàn tán chỉ rõ. Chuyện này vẫn nằm trong phạm vi thái hậu cho phép. Thái hậu đồng ý rồi truyền lệnh xuống. Chuyện ngày hôm nay không một bất kỳ ai được nói ra, nếu không sẽ bị trừng phạt thích đáng. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới yên lòng, an tâm đi điều tra sự thật. Vì vật chứng và những phần y phục được xuất phát từ ngoài cung nên phải điều tra rõ ràng y phục này của người nào. Dù là người ngoài cung hay trong cung, khi ra vào cửa cung đều được ghi chép vào biên bản cho thị vệ canh cửa. Sở Kiều Tịnh bắt đầu kiểm tra từ hồ sơ ghi chép ở cửa cung để xem gần đây có ai từ ngoài cung đi vào không. Vì được thái hậu cho phép nên thị vệ cửa cung không gây khó khăn mà đưa cho Sở Kiều Tịnh sổ ghi chép ra vào cung. Sở Kiều Tịnh bắt đầu xem từ ngày mới nhất trở về trước, cực kỳ chăm chú và tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thế rồi nàng nhanh chóng phát hiện có chỗ không ổn. Trong sổ ghi chép, người từ ngoài phượng nghi cùng ra vào hai lần. Ở giây phút quan trọng thế này, hoàng hậu đột nhiên có hành vi khác thường. Điểm ấy khiến Sở Kiều Tịnh không thể không nghi ngờ. Có lẽ chuyện này có liên quan đến hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh mang quyển sổ ghi chép trở về An Khánh Cung, định nói cho thái hậu biết về phát hiện của mình. Nhưng khi bước vào chính điện, nàng thấy hoàng hậu cũng đang ở đây. Hoàng hậu ngồi dưới thái hậu, thờ ơ nhướng mày nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh còn đang thắc mắc tại sao hoàng hậu lại xuất hiện tại An Khánh Cung, thì đã nghe tiếng khiển trách của thái hậu. Ngươi cũng sơ ý thật đấy, tại sao làm mất thứ quan trọng như lệnh bài? Nếu bị người có dùng tầm nhạc được, e là sẽ rước họa vào thân đấy. Hoàng hậu hơi khom người, cho thần thiếp sơ suất, không ngờ lại bất cẩn như vậy. Sở Kiều Tịnh lại hơi nhíu mày. Chuyện này hơi trùng hợp quá mức. Nàng vừa phát hiện người của hoàng hậu hai lần ra vào cung có phần kỳ lạ. Hoàng hậu đã đến An Khánh Cung nói lệnh bài của mình đã bị mất. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, hoàng hậu nhàn nhạt ngước mắt nhìn sang, lại hơi nhếch môi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trầm xuống, vốn dĩ suy đoán trong lòng, nhưng giờ thấy vẻ mặt không hề kiên nể của hoàng hậu, nàng biết ngay chuyện này thật sự có liên quan đến bà ta. Dường như hoàng hậu chắc chắn rằng nàng sẽ không trả được gì cả. E là lệnh bài không bị mất, mà là hoàng hậu bịa ra một người không có thật để đổ mọi trách nhiệm cho không khí rồi. Lúc này thái hậu cũng thấy Sở Kiều Tịnh, ngước mắt hỏi: Sao rồi, ngươi điều tra được gì chưa? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lướt qua hoàng hậu hơi nhếch môi, chỉ đành dâng vật cầm trong tay cho thái hậu. Nàng cụp mắt nói: Thần nữ phát hiện trong cuốn sổ này có người cầm lệnh bài của hoàng hậu ra vào cung hai lần. Chuyện nhan đó bị oan chắc hẳn có liên quan đến người trộm lệnh bài của hoàng hậu. Hả? Thái hậu cụp mắt suy nghĩ sâu xa, hơi bất ngờ nhìn ghi chép trên sổ. Hoàng hậu lại giả vờ kinh ngạc: Sao cơ? Có người cầm lệnh bài của bổn cung làm chuyện bất chính sao? Tên trộm trời đánh này đúng là to gan lớn mật. Sở Kiều Tịnh lại thầm cười nhạt, chỉ có thể nói hoàng hậu diễn rất giỏi. Nàng thoải mái liếc nhìn hoàng hậu, sau đó nhẹ nhàng nói: Đúng vậy, kẻ trộm lệnh bài của hoàng hậu có thể tùy ý ra vào Phượng Nghi Cung, lại còn lấy được lệnh bài của hoàng hậu dễ như trở bàn tay, đúng là giỏi thật đấy. Ngụ ý của câu này là thời điểm hoàng hậu làm mất lệnh bài quá kỳ lạ. Nghe vậy thái hậu cũng đăm chiêu nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu ngẩn người, không ngờ Sở Kiều Tịnh có thể dứt khoát đổ lỗi lên trên đầu bà ta. Bà ta cũng sợ thái hậu sẽ nhìn ra manh mối, bèn cố nén sự hoảng sợ trong lòng rồi lại nói: Hôm qua người trong Phượng Nghi Cung ra ngoài mua đồ, có mấy gã hầu bên ngoài giúp chuyển đồ vào cung, e là có liên quan đến những người này. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, giọng nói không có chút gì gợn sóng. Có thể làm được chuyện này dưới mi mắt thái hậu, mấy người này đúng là không sợ chết mà. Nàng nhìn hoàng hậu đầy ẩn ý, hơi cong môi. Gã hầu ngoài cùng có thể lấy được lệnh bài của hoàng hậu một cách dễ dàng, còn dám càn rỡ thông dòng với người khác thế này, hoàng hậu nghĩ ra được chuyện này thật đáng khâm phục. Hoàng hậu bị cái nhìn của nàng làm kinh hãi, vội vàng quay mặt đi, làm ra vẻ bình tĩnh. Sở Kiều Tịnh nhếch môi dịu cợt, xoay người nói với thái hậu, xem ra việc này phải tiếp tục điều tra, thần nữ xin lui trước. Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười dịu cợt, xoay người nói với thái hậu, xem ra việc này còn phải tiếp tục điều tra, thần nữ xin cáo lui trước. Sau khi rời khỏi An Khánh Cung, Sở Kiều Tịnh liền bảo Mai Anh xuất cung một chuyến, bảo nàng ấy đưa gã hậu chuyện phụ trách chuyện mua bán của Phượng Nghi cùng Tàu Tiến Cung. Mai Anh nhanh chóng tìm được người, là hai gã hậu, một cao một thấp. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng đánh giá hai người này. Bọn họ chỉ là bách tính bình thường, không thể bình thường hơn nữa. Khi đối mặt với người trong cung sẽ có phần sợ sệt. Cộng thêm khí chất của Sở Kiều Tịnh, rất nhanh sau đó, họ đã không nhìn được run rẩy bẩy. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói, mới nhìn thấy tạ đã sợ hãi thế này, chẳng lẽ các người đã làm chuyện trái với lương tâm sao? Gã hầu cạo lại vội nói, tiểu nhân không dám, cũng xin cô nương cho tiểu nhân biết tại sao lại gọi tiểu nhân đến đây. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, nghe nói trước đây khi Phượng Nghi cùng mua sắm, các người là người phụ trách vận chuyển đồ vào cung. Gã hầu cạo mù mờ gật đầu, đúng là có chuyện này, chẳng lẽ có chỗ gì sơ suất, hay là số lượng bị sai? Hàng tạ và gã hầu còn lại tiến cùng như tình huống chẳng biết gì cả. Chỉ là vì chuyện mua sắm ngày ấy, còn chuyện xảy ra trong cùng thì không biết. Lúc này, sắc mặt của Sở Kiều Tình trầm xuống, tức giận nói, được lắm, hai người các người dám vào cung ăn trộm, giờ lại còn dám hỏi mình phạm phải chuyện gì. Tên cao và tên thấp nhìn nhau, sau đó song song quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Cô nương minh giám, thật sự không có chuyện đó đâu, bọn ta đều là người trung thực, sao có thể làm ra chuyện thế này. Sở Kiều Tịnh đập quyển ghi chép ra vào cửa cùng trước mặt bọn họ. Trên này ghi chép rõ ràng, ta cũng đối chiếu với hoàng hậu rồi, đúng là một trong hai người ăn trộm lệnh bài của hoàng hậu, sau đấy lén vào cung còn dám ngụy biện. Tên thấp lập tức quýnh lên, ngẩng đầu nói, cô nương, ta sẽ khai báo mọi chuyện. Ngày đó, người tiến cùng không phải ta, mà là biểu ca của ta. Hôm ấy ta ngã bệnh, nên nhờ biểu ca của ta giúp đỡ. Ta không dám để trưởng quầy của bọn ta biết chuyện này. Nếu trong cùng thật sự mất trộm, vậy thì chắc chắn không liên quan đến tiểu nhân. Tiểu nhân vốn chưa từng tiến cung mà. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm hắn ta. Tên cao bên cạnh cũng nói thêm, đúng vậy đúng vậy. Có cho tiểu nhân 10 lá gan, tiểu nhân cũng không dám làm chuyện rời đầu thế này. Chắc chắn là tên Lý Nhị cần tiền không cần mạng kia làm. Cần tiền không cần mạng sao? Sở Kiều Tịnh nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn. Nếu Lý Nhị kia thật sự là người liều mạng vì tiền, vậy thì dễ bị hoàng hậu mua chuộc. Nàng đưa hai người này vào cung, vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ bọn họ làm. Chẳng qua chỉ muốn xem trong hai người này rốt cuộc là người nào cấu kết với hoàng hậu. Vậy xem ra chính là tên Lý Nhị không có nơi đây làm. Sở Kiều Tịnh lạnh mặt nói, chuyện các người nói đều có phải là sự thật không? Hai người dội dàng quỳ xuống lại dập đầu nói, những điều tiểu nhân nói đều là sự thật, xin cô nương minh xét. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới thôi bảo Mai Anh đưa hai người ra khỏi cung, đồng thời cũng nhận Mai Anh kêu người theo dõi hai người này, xem họ còn tiếp xúc với ai không. Người thấp này nóng lòng muốn vùi sạch quan hệ, nhưng người cao chưa chắc đã không phải đồng lõa, hắn sẽ mượn cơ hội này đổ trách nhiệm cho người khác. Để cẩn thận, vẫn phải theo dõi bọn họ. Ngoài chuyện đấy ra, Sở Kiều Tịnh còn bảo Mai Anh đi tìm Lý Nhị được hai người nhắc đến. Muốn không chú ý tới một kẻ cần tiền không cần mạng trong lời người khác thì cũng khó. Đến khoảng buổi trưa, Mai Anh mới trở về từ ngoài cung. Nhưng tin tức của Mai Anh mang tới khiến Sở Kiều Tịnh vô cùng kinh ngạc. Sáng sớm hôm nay, người tên Lý Nhị kia được người ta phát hiện chết bất đắc kỳ tử trong nhà của mình. Nàng lần theo ngọn nguồn, khó khăn lắm mới tìm được người khả nghi tên Lý Nhị này. Nào ngờ Lý Nhị cứ thế mà chết. Nếu vậy e rằng chính Lý Nhị này là người đã cấu kết với hoàng hậu. Nhưng bất ngờ ở chỗ, lời nói của tên cao kia lại trúng phốc. Đúng đã, tên Lý Nhị này đánh mất tính mạng vì tiền tài. Rất dễ đoán thôi. Có vẻ ban đầu hoàng hậu dùng tiền mua chuộc Lý Nhị, sau đó lại giết người diệt khẩu. Hắn ta giao dịch với loài rắn độc như vậy, bị cắn một cái cũng không có gì kinh ngạc. Nhưng trước mắt nàng chưa có chứng cứ, cho dù biết là do Lý Nhị làm, nhưng mà không thể làm gì được. Sở Kiều Tịnh không khỏi thầm nghĩ trong lòng, hoàng hậu cũng ra tay nhanh thật đấy. Manh mối đang vất vả tìm được lại bị đứt đoạn tại đây. Sở Kiều Tịnh hết cách, chỉ có thể tiếp tục nghĩ xem nên phân tích từ góc độ nào. Nàng dành cả buổi chiều để bung ba khắp nơi, hầu như không ngừng suy nghĩ, cố gắng hết sức để tìm kiếm bất kỳ dấu vết bất thường nào còn sót lại. Hiện tại, nhàn đó đang ở trong thiên đạo, nàng nhất định phải dành nhật từng giây từng phút suy nghĩ mọi biện pháp để trả lại sự trong sạch cho nhàn đó. Đúng vào lúc này, Mai Anh đi vào với vẻ kích động. Tiểu thư, hôm nay tướng gia vào cung. Tính toán ngày tháng, Sở Kiều Tịnh đã xa nhà một thời gian dài. Sở thừa tướng lại là một ngoại thần, cũng không thể tự tiện ra vào hậu cung. Cho nên, đã lâu rồi, hai cha con không gặp nhau. Sở Kiều Tịnh hơi động lòng, nàng quyết định sẽ nhân cơ hội này gặp Sở thừa tướng một lần. Điều tra chuyện này chỉ bằng sức lực của một mình nàng thì vẫn là hơi quá sức. Vụ án vốn là phức tạp, huống chi còn có thời hạn 3 ngày, thật sự làm người ta chỉ ước có thể phần thân. Sở Kiều Tịnh đi tới con đường Sở thừa tướng nhất định phải đi qua khi vào cung diện thánh. Không lâu sau, nàng đã chờ được Sở thừa tướng đi ra từ dưỡng tâm điện. Nàng bước nhanh về phía trước, đôi mày cong cong, môi nở nụ cười. Sở thừa tướng đột nhiên thấy Sở Kiều Tịnh cũng cực kỳ ngạc nhiên. Ông kéo Sở Kiều Tịnh qua một bên, vẻ mặt nhớ nhung nói: Tịnh nhi, khoảng thời gian này con trong cung có phải chịu thiệt thòi gì không? Sở Kiều Tịnh vội vàng lắc đầu: Nữ nhi chưa từng trải qua điều thiệt thòi, người trong cung đều đối xử với con rất tốt. Sở Kiều Tịnh vội vàng lắc đầu: Nữ nhi chưa từng phải chịu thiệt thòi, người trong cung đều đối xử rất tốt với con. Nàng không hề nói dối, ngoài trừ kẻ đầu óc ngu si và Thanh Bình thỉnh thoảng sẽ đến gây sự với nàng ra, thì người trong An Khánh cung vẫn đối xử với nàng rất tốt. Gần đây, Thái hậu cũng thay đổi thái độ, đối xử với Sở Kiều Tịnh hòa nhã hơn hẳn ra. Cuối cùng, Sở thừa tướng cũng yên tâm, bùi ngùi nói: Mẫu thân còn ở nhà, ngày nào cũng nhắc con, chỉ mong con có thể về nhà sớm hơn chút. Sở Kiều Tịnh cũng cụp mắt, khẽ thở dài một tiếng. Nhưng bây giờ không phải lúc đi nói những chuyện này. Nàng nhìn xung quanh một lượt, xác nhận xung quanh không có ai, mới kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong An Khánh cung cho Sở thừa tướng nghe. Nàng nghiêm mặt nói: Thời gian không còn nhiều nữa, phụ thân à, sau khi cha xuất cung thì tới hồi hồn vườn tìm Dư Bắc để hắn ta điều tra rõ ràng chuyện này. Sở thừa tướng biết được chuyện kinh khủng như vậy, cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, ông bèn vội vàng đồng ý, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi cung. Mà chuyện Sở thừa tướng và Sở Kiều Tịnh gặp mặt cũng truyền đến tại Bắc Thành rất nhanh. Bởi vì Sở Kiều Tịnh vào cung mà Bắc Thành cho người theo dõi cửa cung sát sao, lúc nào cũng phải báo cáo cho hắn ta. Đúng lúc Tiết Nhất Khang cũng đang nơi đây. Thấy ánh mắt của Bắc Thành đột nhiên sâu thẳm, hắn ta bèn lờ đễnh nói: Người nhà đã lâu không gặp, cho nên chạm mặt trong tình huống như này cũng là chuyện bình thường thôi mà, không phải sao? Thị vệ kia cụp mắt nói thêm: Sau khi Sở thừa tướng rời khỏi quan cung, đã đến thẳng hồi hồn vườn. Vẻ mặt Bắc Thành càng trở nên sâu thẳm mờ mịt, hắn ta đăm chiêu lẩm bẩm nói: Xem ra Sở Kiều Tịnh đã gặp phải chuyện gì ở trong cung. Tiết Nhất Khang hơi ngơ ngác, nhưng mấy ngày trước ta đến đó mọi chuyện vẫn còn bình thường mà. Ta thấy Thái hậu đối xử rất tốt với nàng ấy, sao tự dưng xảy ra chuyện gì được? Đương nhiên Bắc Thành cũng không biết được vấn đề này, Hắn ta quay sang ra lệnh cho thị vệ tiếp tục theo dõi chặt chẽ cho ta. Một bên khác, Dư Bác biết được đầu đuôi sự việc từ lời kể của Sở thừa tướng, cũng nhanh chóng triển khai điều tra. Lý Nhị bị sát hại nhưng lại tra ra được một người có tiếp xúc với Lý Nhị. Ngày hôm sau, Sở thừa tướng lấy lý do nhớ nhung nữ nhi, quang minh chính đại mang theo Dư Bắc mặc trang phục thị vệ vào cung gặp mặt Sở Kiều Tịnh. Thời gian không còn nhiều, Dư Bắc lập tức bẩm báo: người của chúng ta đã tìm được một người khả nghi, Dư Tây phái người điều tra sẽ có kết quả nhanh thôi. Sở Kiều Tịnh lo lắng nhíu mày: thời gian 3 ngày không phải là dài, chúng ta nhất định phải mau lên. Dư Bắc cũng biết chuyện này khẩn cấp, hắn bẩm báo xong lập tức rời cung, mang theo người của mình cùng nhau bắt tay tìm kiếm. Còn Sở thừa tướng thì ở lại thêm một chút. Mặc dù lần này ông vào cùng để đưa Dư Bắc vào, nhưng ông nói nhớ nữ nhì không chỉ là cái cớ, ông cũng thực sự lo lắng Sở Kiều Tịnh sẽ không sống tốt ở trong cung. Chớp mắt đã đến ngày thứ 3, bên Sở Kiều Tịnh không có động tĩnh gì đặc biệt. Già Thanh Bình không nhìn được mà đắc ý, chuyện này hoàn toàn nằm trong tay nàng ta, Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không tra ra được gì. Nàng ta tin chắc kế hoạch này không một lỗ hổng, thật sự không thể tìm ra được bất kỳ sơ hở nào. Già Thanh Bình tin rằng nhàn đó sẽ chết chắc, bèn không nhìn được mà muốn tiến tới thiền đạo chiều chọc khiêu khích nàng ta. Trước đó nhàn đó miệng lưỡi sắc bén, thường xuyên nói nặng không lễ độ với Già Thanh Bình. Cuối cùng bây giờ nàng ta cũng tìm được cơ hội báo thù rửa hận. Khi Già Thanh Bình vào thiền đạo, nàng ta cứ nghĩ nhàn đó nhất định sẽ khóc lóc cầu xin tha thứ. Dù sao hôm nay đã là ngày cuối cùng, nhưng phía Sở Kiều Tịnh vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Đợi mặt trời ngày mai vừa mọc cũng là lúc nhàn đó bị thái hậu xử tử. Làm gì có ai không sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Nhưng nhàn đó chỉ ngồi trên đống cỏ khô, hững hờ nghịch tóc, vô cùng nhàn nhã, không hề có dáng vẻ ngồi trong thiền đạo. Già Thanh Bình thấy vậy càng tức giận, sau đấy chăm chọc nói: đã sắp chết đến nơi còn bình tĩnh như vậy, ngực cũng khá thật đấy. Nhàn đó không buồn nhìn nàng ta cái nào, chỉ biểu môi nói: sư phụ ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ để cứu ta ra ngoài, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Dạ Thanh Bình như thể nghe được chuyện cười, nhếch mép cười mỉa. Hôm nay đã là ngày thứ 3, Sở Kiều Tịnh chưa tìm được một chứng cứ nào, vậy mà ngươi còn trong mộng nàng ta cứu được mình sao? Hay là ngươi quỳ xuống cầu xin ta đi, sẽ dễ dàng hơn đấy. Ánh mắt nàng ta hiện lên vẻ độc ác. Chỉ cần nghĩ tới khi nhàn đó ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh để nói những lời chối tai với nàng ta, cộng thêm sự che chở của Bác Thành với nàng ta, Dạ Thanh Bình chỉ ước có thể xé rách mặt của nhàn đó ra. Sắc mặt của nhàn đó không thay đổi, vô cùng bình tĩnh nói: vậy chẳng phải thứ 3 này vẫn chưa kết thúc sao? Bây giờ ngươi đến đây nói những lời này với ta đâu có tác dụng. Nàng ta tin chắc rằng Sở Kiều Tịnh sẽ tìm được chứng cứ, nên mấy ngày nay nàng ta không hề sốt sắng. Trong lòng nhàn đó, Sở Kiều Tịnh là người không gì không làm được. Nàng ta biết chắc rằng Sở Kiều Tịnh sẽ tới cứu nàng ta. Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của nhàn đó, làm Dạ Thanh Bình như nhìn thấy một Sở Kiều Tịnh khác. Trong mắt nàng ta cuồn cuộn sóng ngầm. Nàng ta hít sâu mấy lần, đột nhiên nhếch miệng cười, giọng nói và chút tàn nhẫn: nếu đã vào thiền đạo cũng phải có chút dáng vẻ của việc vào thiền đạo. Ta thấy người lúc này ngay cả y phục cũng sạch sẽ, không hề giống chút nào. Có tù nhân nào trong thiền đạo lại không mặt mày lắm lem, nhưng trên người nhàn đó vẫn sạch sẽ, còn ung dung tự tại. Điều này khiến Dạ Thanh Bình không thể nào chấp nhận được. Nhàn đó hơi sững sờ, nhìn thấy nụ cười xấu xa của Dạ Thanh Bình thì không khỏi nuốt nước bọt. Ý ngươi là sao? Lúc bị đưa đến thiền đạo, toàn bộ đồ đạc trên người nàng ta đều bị lính canh ngục tịch thu, kể cả mấy lọ độc dược nàng ta để tự vệ phòng thân. Nếu bây giờ Dạ Thanh Bình muốn giở trò gì, nàng ta thật sự không có cách nào để chống cự. Huống hồ nơi này là thiên đạo, là địa bàn của Bất Dạ Quốc. Sắc mặt của Dạ Thanh Bình bỗng trở nên xa sầm, ánh mắt lóe lên tia sáng độc ác. Chẳng phải ngươi cứng miệng lắm sao? bổn công chúa cũng muốn xem thử rốt cuộc miệng của người có thể cứng đến đâu. Dạ Thành Bình gọi một đám cung nữ thái giám đến, bảo họ dùng hình với nhang đó. Lính cảnh ngục ở bên cạnh không nhìn được lên tiếng. Ngũ công chúa, làm vậy có ổn lắm không? Thái hậu đã căn dặn không được nghiêm hình bức cung với phạm nhân này. Mặc dù thái hậu không hề tin rằng nhang đó vô tội, nhưng cũng nói được làm được, đồng ý với Sở Kiều Tịnh trong vòng 3 ngày sẽ không gây khó dễ cho nhang đó. Dạ Thanh Bình lạnh lùng lườm hắn ta. Mặc dù lính canh ngục khó xử, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Dù sao thì cả thái hậu và công chúa, hắn ta đều không thể đắc tội. Hắn ta đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như bản thân không chứng kiến cảnh tượng này. Nhàn đó nhìn mấy người trong cùng đều có thân hình vạm vỡ, đang cười tươi nham hiểm đi về phía mình, liên tục lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch lại hét lên. Các người không được đối xử với ta như vậy. Nếu để sư phụ của ta biết, chắc chắn sẽ cho các người đẹp mặt ra. Dạ Thành Bình dữ tợn nói. Bịt miệng nàng ta lại cho ta. Một cung nữ vai rộng eo to lập tức nhét mảnh vải vào miệng nhàn đó. Nhàn đó chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm Dạ Thành Bình. Dạ Thành Bình lại cười khẩy, thờ ơ lạnh nhạt nói. Ngươi còn muốn để Sở Kiều Tịnh tới cứu người à? Đừng có mơ. Dù là Sở Kiều Tịnh hay nhàn đó đều là người Dạ Thành Bình chỉ ước gì có thể trừ khử nhanh chóng. Bây giờ tạm thời nàng ta không thể gây khó dễ cho Sở Kiều Tịnh, nên chỉ có thể đối phó với nhàn đó. Trong mắt của Dạ Thanh Bình, nhàn đó chỉ là một hoàng nữ không rõ lai lịch thân phận, ý mình là đồ đệ của Sở Kiều Tịnh nên không có chút phép tắc nào. Điều khiến Dạ Thanh Bình tức giận nhất là nhàn đó giống hệt Sở Kiều Tịnh, không coi nàng ta ra gì. Chỉ dựa vào điều này, Dạ Thanh Bình đã hận không thể đánh chết nhàn đó ngay lập tức. Trong tay cung nữ và thái giám đều cầm đủ loại dụng cụ tra tấn đang nhắm lên trên người của nhàn đó. Nhàn đó bị bịt miệng, ban đầu nàng ta còn hét loạn xạ, duỗi tay xô đẩy, sau đó dần dà mất đi sức lực, ngay cả tài cũng không nhấc lên nổi. Nàng chỉ cảm thấy khắp người đều đau rát, hơn nữa ý thức ngày càng mơ hồ, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu. Một cung nữ thấy nàng ta gần như không chịu đựng nổi, vội vàng xoay người bẩm báo. Ngũ công chúa, hình như nhà đầu này đã ngất xỉu rồi. Dạ Thanh Bình khịt mũi, khinh bị chế giễu. Đúng là đồ vô tích sự, mới có tí không chịu đòn nổi. Nàng ta còn tưởng nhàn đó có thể kiên cường lắm cơ chứ. Nàng ta đẩy cung nữ ra rồi đi thẳng tới trước mặt nhàn đó, vùng tài tát hai cái bên hai bên mặt thì mới hả giận. Ai bảo lúc trước ngươi ăn nói lỗ mãng với bổn công chúa, giờ ngươi phải chịu đựng những thứ này cũng là đáng đời thôi. Miệng lưỡi sắc bén như vậy cũng vô ích, chẳng phải lúc này ngươi vẫn rơi vào tài của bổn công chúa sao? Trên mặt nàng ta nở nụ cười đạt được mục đích, đưa giấy nhận tội cho cung nữ bên cạnh, ghét bỏ liếc nhìn nhàn đó máu me khắp người. Ngươi dấu tài của nàng ta vào giấy này đi. Cung nữ vội vàng gật đầu, rồi nhấc cánh tài đã mất hết sức lực của nhàn đó ấn vào giấy nhận tội. Nhưng lúc này một loạt tiếng bước chân vội vã bỗng vang lên bên ngoài. Vì không yên tâm, lo lắng nhàn đó bị ức hiếp trong thiền đạo, Sở Kiều Tịnh luôn sai người theo dõi sát sao thiền đạo. Sau khi biết Dạ Thanh Bình dẫn một đám người đến thiền đạo, nàng cảm thấy tình hình không ổn, vội vã đi tới. Sở Kiều Tịnh vô cùng sốt sắng đi vào thiền đạo, ánh mắt vô cùng kiên định. Nhàn đó nằm dưới sàn, mình đầy thương tích, trên mặt có hai dấu tài rất rõ ràng. Người đã xuống tài đánh rất mạnh, bên mặt của nàng đã sưng tấy lên. Thấy nhàn đó mình đầy thương tích, mất đi ý thức nằm đó, tìm Sở Kiều Tịnh bỗng đau nhói. Cuối cùng nàng vẫn đến muộn một bước. Trong mắt nàng ngưng tụ lửa giận, nhìn về phía mấy cung nữ thái giám đang cầm dụng cụ tra tấn ở trong tay. Gàn chó của các người, cũng to gàn nhỉ, thời hạn 3 ngày vẫn chưa đến, các người dựa vào đầu dùng hình với nàng. Ngực Sở Kiều Tịnh phập phồng mãnh liệt, sắc mặt thâm trầm chưa bao giờ có. Lần đầu tiên Dạ Thanh Bình thấy vẻ mặt này của Sở Kiều Tịnh, trong lòng không khỏi sợ hãi. Trước giờ vẻ mặt Sở Kiều Tịnh luôn lạnh nhạt, như thể chuyện gì cũng không chọc giận được nàng, như thể nàng chẳng quan tâm đến mọi thứ. Nhưng hôm nay không ngờ vì nhan đó nàng đã bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, đồng thời khí thế xung quanh nàng vô cùng lạnh lẽo, khiến người khác hơi sợ gai ốc. Nhưng nàng ta vừa nghĩ đến đây là thiên đạo, dưới ánh nhìn của mọi người, sợ Kiều Tịnh không dám làm gì, thế là cũng nhanh chóng trở nên có khí phách, ưỡn ngực thẳng đứng. Nàng ta quơ giấy nhận tội mà mình vừa ép nhang đó đóng dấu trước mặt Sở Kiều Tịnh. Dùng hình thì sao chứ? Ai bảo nha đầu phạm tội không thể tha thứ còn cứng miệng. Nếu không cho nàng ta chịu chút đau khổ, nàng ta có thể dễ dàng thừa nhận tội ác của mình sao? Nàng ta khẳng định Sở Kiều Tịnh sẽ không làm được gì, nên trên mặt không hề che giấu vẻ đắc ý. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh dừng lại trên giấy nhận tội. Nàng bỗng khịt mũi, ngước mắt nhìn Dạ Thanh Bình, lại cười mỉa mai. Giấy nhận tội sao? Giấy nhận tội bị bức cung sao? Giọng điệu của nàng nhẹ tên, đến nỗi Dạ Thanh Bình gần như không nghe thấy rõ giọng nói của nàng, khiến nàng ta càng cho rằng ban nãy khí thế trên người của Sở Kiều Tịnh chỉ là phù trương thanh thế. Dạ Thanh Bình vẻ mặt thách thức, nhưng nàng ta chưa kịp nói gì, một cái tát đã giáng xuống mặt của nàng ta. Cái tát rất mạnh, Dạ Thanh Bình bị đánh nghiêng đầu sang một bên. Nàng ta nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt không thể tin nổi, giận dữ nói: "Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta trước mặt nhiều người như vậy?" Sở Kiều Tịnh lại tát thêm một cái, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Ngươi trả tấn nhàn đó ra nông nổi này, ta đánh ngươi như vậy còn rất nhẹ đấy." Dạ Thanh Bình muốn vươn tay phản kháng, nhưng nàng ta hoàn toàn không ngờ lực tài của Sở Kiều Tịnh lại lớn đến như vậy. Nàng ta cứ như vậy bị Sở Kiều Tịnh túm lấy cổ áo, những cái tát rơi xuống như mưa. Sở Kiều Tịnh tát liên tiếp mấy cái, Dạ Thành Bình bị đánh cho choáng váng. Đám thái giám cung nữ bên cạnh muốn bước tới ngăn cản, nhưng tất cả đều sợ bị Sở Kiều Tịnh chế ngự dưới mặt đất. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Dạ Thành Bình, sau đó giọng nói rít ra từ trong kẽ răng: "Nếu nhàn đó có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Thị vệ canh giữ bên ngoài thiền đạo nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, lúc này mới khoan thai tới muộn. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn họ rồi buông lỏng tay, đẩy Dạ Thanh Bình sang một bên. Nàng giật lấy thư nhận tội trong lòng nàng ta, xé nát thành giấy vụn. Sau đó, nàng tiến thẳng vào phòng giam, cổng nhàn đó đã mất ý thức lên, lạnh mặt bước ra khỏi phòng giam. Dạ Thanh Bình đau đến nghiến răng trợn mắt, nàng ta nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, cảnh cáo nói: "Sở Kiều Tịnh, ngươi muốn cướp ngục sao? Nếu ngươi dám làm vậy, phụ hoàng và hoàng tổ mẫu sẽ không tha cho ngươi đâu." Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn nàng ta, coi như không nghe thấy. Dạ Thanh Bình tiếp tục điên cuồng gào thét: "Sở Kiều Tịnh, hôm nay ngươi dám đối xử với bổn công chúa như vậy, bổn công chúa nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt." Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng bị người khác đánh vào mặt như vậy. Hôm nay Sở Kiều Tịnh dám đánh nàng ta, khiến nàng ta vừa tức vừa hận, chỉ ước gì có thể xé nát Sở Kiều Tịnh. Nhưng bất kể nàng ta nói gì, Sở Kiều Tịnh coi như không nghe thấy, từng bước chậm rãi đi ra khỏi phòng giam. Có lẽ khí thế trên người của nàng quá mức kinh người, đám thị vệ đều không dám ngăn cản nàng. Dạ Thanh Bình càng thêm nôn nóng, gần như xé cuốn họng mà gào lên: "Sở Kiều Tịnh, ngươi đứng lại cho ta." Đương nhiên Sở Kiều Tịnh sẽ không nghe lời nàng ta. Thương tích của nhàn đó có vẻ không nhẹ, nếu tiếp tục ở lại, nàng sợ mình không nhìn được mà giết chết Dạ Thanh Bình. Hiện tại nàng chỉ muốn đưa nhàn đó đến nơi an toàn, không có bất kể kẻ nào có thể đụng vào nàng ta. Đúng lúc này, Dạ Chi Thần, Bắc Thanh, Tiết Nhất Khang đồng thời xuất hiện bên ngoài thiên đạo. Nhìn thấy cảnh này, cả bà không khỏi rung động trong lòng. Dạ Chi Thần luôn để ý tới tin tức của Sở Kiều Tịnh, biết nàng một mình xông vào thiên đạo, hắn không thèm suy nghĩ lập tức chạy tới. Mà Bắc Thành và Tiết Nhất Khang ở Thần Vương phủ, Bắc Thành luôn để ý tới động tĩnh của Dạ Chi Thần, thấy hắn vội vàng vào cùng như vậy, hắn ta bèn biết có lẽ Sở Kiều Tịnh đã xảy ra chuyện. Hai người không chút do dự mà đi theo Dạ Chi Thần tới đây. Bắc Thành và Tiết Nhất Khang đều cho rằng Sở Kiều Tịnh xảy ra chuyện, không ngờ người xảy ra chuyện lại là nhàn đó. Nhàn đó lớn lên cùng họ, tình cảm sâu sắc chẳng thua gì huynh muội ruột thịt. Vậy mà bây giờ cả người nàng ta toàn vết thương chằng chịt, bất tỉnh nằm trên lưng Sở Kiều Tịnh. Khỏi phải nói họ đào lòng đến nhường nào. Nhàn đó là tiểu quận chúa của Tây quận, là muội muội bọn họ yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay. Hiện tại bị những người này đánh thương tích đầy mình, chẳng ai có thể nuốt xuống cơn tức này. Ngay cả Tiết Nhất Khang luôn ôn hòa cũng không nhìn được mà trầm mặt, nắm tay bên hông siết chặt, chỉ ước có thể bóp chết toàn bộ những người này. Ánh mắt lạnh như băng của Bắc Thành quét một vòng thiên đạo, nhìn mấy cung nữ thái giám bị đánh không dậy nổi dưới đất, lúc này mới hiểu rõ những người này ra tay. Hắn đảo mắt nháy mắt với thị vệ bên cạnh. Thị vệ đi theo Bắc Thành nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu được ý của hắn ta. Hắn ta lập tức rút trường kiếm ra từ bên hông, sau một hồi kiếm ảnh lạnh băng, máu thịt văng tung tóe, mấy cung nữ thái giám nằm dưới đất đều bị giết chết. Dạ Thành mình hoảng sợ, bị cảnh này dọa tới hét chói tai. Thị vệ canh giữ thiền đạo cũng giật mình trước biến cố này. Không ngờ những người này dám giết nhiều người như vậy trước mặt bọn họ. Kẻ nào dám làm càn trong thiền đạo? Đám thị vệ đồng loạt xông đến, muốn bắt Bắc Thành và thị vệ bên cạnh hắn ta. Nhưng rốt cuộc, bọn họ không phải đối thủ của Bắc Thành, lần lượt bị đánh lui. Sở Kiều Tình vững vàng đỡ lấy nhang đó, đứng một bên, lạnh lùng nhìn mọi chuyện, không có ý định sẽ ngăn cản. Dạ Thành Bình không kìm được mà nói với Bắc Thành. Ngươi điên rồi sao? Ngươi dám giết bọn họ? Bắc Thành lạnh lùng nhìn nàng ta, sau đấy khịt mũi nói. Những người này chết chưa hết tội. Họ dám ra tay với nhàn đó, phải biết sẽ có ngại chịu đựng cơn giận này. Dạ Thành Bình nhìn Bắc Thành bằng ánh mắt không thể tin nổi, giống như lần đầu tiên biết hắn ta. Nàng ta ít nhiều cũng hiểu được, trong lòng Bắc Thành quả thật nhàn đó có một vị trí không thể lại chuyển. Nàng ta mấp máy môi, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Bắc Thành dám công khai giết người trong thiên lao, còn chuyện gì hắn ta không làm được nữa. Nếu để hắn ta biết nhàn đó bị như vậy do nàng ta chỉ đạo, nàng ta tin Bắc Thành sẽ thật sự bóp chết mình. Thấy Dạ Chi Thần thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, Dạ Thành Bình vội vàng hô to. Dạ Chi Thần, huynh bị mù sao mà cứ để mặc hắn ta giết người, còn không mau tới giúp muội đi. Nếu là trước kia, Dạ Thanh Bình nhất định không chủ động xin Dạ Chi Thần giúp đỡ, nhưng trước mặt những người này, nàng ta chỉ có thể cầu cứu Dạ Chi Thần, hy vọng hắn có thể vươn tay giúp đỡ. Khí thế trên người Bắc Thành thật sự quá đáng sợ, thậm chí nàng ta còn sợ Bắc Thành sẽ mất đi lý trí, không thèm nương tay với nàng ta. Nhưng Dạ Chi Thần hoàn toàn không để ý tới nàng ta, chỉ ân cần nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sắc mặt của nàng vô cùng khó coi, nắm chặt tay nhàn đó, nhìn Dạ Thanh Bình với ánh mắt lạnh băng. Dạ Chi Thần cũng hiểu rõ, rõ ràng những cung nữ thái giám này bị Dạ Thanh Bình sai khiến, cho nên mới ra tay với nhàn đó. Hiện tại, Bắc Thành chỉ giết những cung nữ thái giám này đã xem như cực kỳ khắc chế. Dạ Chi Thần cũng thấy được tầm quan trọng của nhàn đó trong lòng Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vốn đã thất vọng về hắn, nên lúc này hắn ra tay hỗ trợ, e là sẽ khiến Sở Kiều Tịnh càng thêm không vui. Vậy nên, Dạ Chi Thần nhanh chóng ra quyết định, hắn thờ ơ dời tầm mắt, vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Dạ Thanh Bình, mắt nhắm mắt mở với hành vi của Bắc Thành. Dạ Thanh Bình khó tin nhìn Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần, huynh gì Sở Kiều Tịnh mà hóa điên rồi sao? Ta nhất định sẽ nói cho phụ hoàng biết chuyện này. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.